Chương 1804, Lý Thế Dân quyết đoán. Chỉ cần tự thời gian sông dài nơi sâu xa truyền đến phản hồi, thu được thiên đạo tán thành, như vậy việc này liền trở thành. Thành Lạc Dương Trương Bách Nhân cùng Trung Ly Quyền không nhanh không chậm, câu được câu không rơi xuống quân cờ, hai người đều là không yên lòng nhìn về phía phương xa, nơi nào khí cơ ngút trời, quần quận thiên địa khí cơ không ngừng quay về cuốn lên, chấn động hư không. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, một lúc nữa mới bỗng nhiên nở nụ cười, xong rồi đúng là xong rồi. Trung Ly Quyền sắc mặt quái dị, như vậy nghịch chuyển thế cuộc, sợ phổ thiên bên dưới cũng là chỉ có tiểu tử ngươi mới có thể làm được. Trương Bách Nhân cười không nói, chậm rãi thu về ánh mắt. Trung Ly Quyền nói, quỷ môn quan sự tình, ngươi dự định xử trí như thế nào? Ngươi tuy rằng nắm trong tay quỷ môn quan, nhưng đầu trâu mặt ngựa nhưng cũng không thuận theo ngươi, âm ti địa phủ lúc nào cũng có thể mở ra quỷ môn quan. Đông Hoa đế quân chưa chứng tha nhờ dương thần, giác tỉnh kiếp trước kiếp này ký ức trước, ta không hy vọng nhân thế gian xuất hiện đại loạn. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, sau một lát lúc nãy vê lại một con cờ, ngươi yên tâm, việc này ta tự có xử trí. Ta bây giờ đã luyện thành trận đồ, coi như cửu châu kết giới phá nát, cũng không có ai có thể làm hại Đông Hoa đế quân mảy may. Nghe lời nói này, giữa trường mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Trung Ly Quyền để cờ xuống, đô đốc đúng là có lòng tin, ta tin tưởng ngươi Trương Bách Nhân có thể ở Đông Hoa đế quân khi còn sống cùng với ngang hàng luận giao, tự nhiên là đáng giá Trung Ly Quyền đa nhờ ra cao một chủ. Hùng chi Trương Bách Nhân tu hành chi đường cho thấy các loại bá đạo, hung hăng, cũng đủ để gọi Trung Ly Quyền đối với hắn coi trọng. Ta đạo giải quyết rồi đại họa tâm phúc, tự từ ngày đó tế thiên đại điển xong xuôi sau, tựa hồ hết thể đều trở về nguyên bản quỹ đạo, sở hữu ma môn người đều mai danh nhận tích, không thấy tung tích, nhất thời kêu lên môn bên trong các vị lao tổ có chút bất an. Bọn họ không sợ ma môn dở trò, chỉ sợ ma môn đều ẩn đi núp trong bóng tối, không ở bề ngoài cùng người chơi. Ma môn tinh nhuệ tuy rằng bị Yến Vương chém giết hết sạch, nhưng nội tình như ở, năm đó chư tử Bách Gia phát triển thế lực vẫn còn ở đó. Chỉ cần chư tử Bách Gia nghỉ ngơi lấy sức 20-30 năm, đủ để bồi dưỡng ra một nhóm lớn cao thủ cùng đạo môn tranh đấu. Thịnh cực mà suy, đạo môn như phát triển 20-30 năm, tất nhiên hưng thịnh đến đỉnh điểm, đến lúc đó đạo môn chính là suy sụp thời gian. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị, thịnh cực mà suy tuyệt không phải chỉ là nói xuông, ma môn dù sao gốc gác thâm hậu, là truyền thừa mấy nghìn năm thế lực lớn, cũng không phải là không có cao nhân. Đô đốc, Lý Thế Dân đến tiểu ở Trương Bách Nhân trầm tư thời gian, một trận tiếng bước chân vội vã vang lên, Tả Khâu Vô Kỵ thấp giọng nói. Hả? Trương Bách Nhân lông mày nhíu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tới làm cái gì? Lý Thế Dân đều tới, Trương Bách Nhân tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, một đôi lông mày nhíu một cái, mắt nhìn hướng về Long Hành Hổ Bộ mà đến Lý Thế Dân, đối phương tuy rằng biểu hiện hung hăng, nhưng theo Trương Bách Nhân, lúc này Lý Thế Dân khí huyết suy nhược, khí cơ hỗn loạn, hiển nhiên gần đây tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Một thân thông thường viên ngoại trang phục, anh khí lông mày phảng phất hai thanh lợi kiếm phóng lên trời, muốn chém hết thiên hạ vạn vật. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân hết sức khó tin, năm đó còn quyết đấu sinh tử hai cái người, hiện tại lại có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi ở một chỗ. Nữ nhân mà thôi, cuối cùng là vật ngoại thân, Lý Thế Dân thân là thiên cổ kiêu hùng, bá chủ, anh em ruột cũng có thể giết. Húng chi là một người phụ nữ có cái gì không bỏ được, chính là bỗng nhiên nghĩ muốn cùng đô đốc kể một ít lời. Lý Thế Dân ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, bưng trà ly hồi lâu không nói, cho đến qua một lúc lâu, mới gặp thả hạ trà ly, thế nhưng hiện tại nhưng lại không biết nói cao ý gì, cái kia chút nguyên bản lời nên nói, nhưng là nói không ra lời. Lời nói rơi xuống, Lý Thế Dân xoay người rời đi. Đô đốc, hán thiên lý xa xôi tới nơi này, làm sao không nói gì? A Lục Vũ lại đây châm trà nước, nhìn Lý Thế Dân trà ly, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, ta làm sao biết bệ hạ ngoài cửa lớn, uất chỉ kính đức cùng trình rảo kim đón lên trước, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Không giống nhau, Trương Bách Nhân sống Lý Thế Dân tiến nhập xe ngựa, thấp giọng nói một câu. Sống đánh xe trình rảo kim sững sờ. Trước đây hắn là lạnh như băng một khối sắt thép, bất thông nhân tình đạo lý, khó chơi đồng đầu, nhưng hiện tại hắn sống một cái có cảm tình người, nhưng la so với một cái không có cảm tình khối băng tốt chung đụng được nhiều. Lý Thế Dân chậm rãi nhắm mắt lại. Ta nhân tộc không lo rồi có lợi hại như vậy, bất chỉ kính đức sững sờ. Ta không biết giáo tổ Trương Đạo Lăng, Tây Sở Ba Vương, Nam Bắc Thiên Sư đến rồi cảnh giới cỡ nào, nhưng ta biết lần này tiền cơ giáng lâm, đại đô đốc tất nhiên chiếm số 1, đáng tiếc này chút thiên kiêu trăm ngàn năm mưu tính. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, hắn là không có có hy vọng thành tiên, hắn không nhìn thấy hy vọng thành tiên, hắn cũng không dám đi đòi hỏi. Thế nhưng nhìn thấy cái kia chút vô số thiên kiêu nhân kiệt khổ sở tu lùi hệ nở trăm nghìn và nở năm. Sau đó một buổi thành không, cảm giác này còn thật không phải là một loại chua thoải mái. Không thể đi, đại đô đốc tuy rằng hung hăng, nhưng hắn bây giờ pháp thân đều chưa từng chém ra đến bên ngoài, bất chỉ kính đức không nhịn được nói chen vào. Khí thế một luồng vô địch thiên hạ khí thế, cái kia loại vi diệu cảm ứng, hết sức huyền diệu. Lý Thế Dân nhắm mắt lại, lộ ra một vệ hồi ức, hắn cường mặc hắn mạnh, thanh phong nâng núi. Hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Ta có thiên tử long khí gia trì, ta chỉ có thấy được Trương Bách Nhân vô cùng vô tận tự tin, hắn đã làm xong thành tiên chuẩn bị, hắn lã vọng buông cần. Bất chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim sắc mặt ngạc nhiên, Lý Thế Dân là thiên tử, trên người cấu kết vận mệnh cùng nhân quả pháp tắc, hắn cảm ứng chắc chắn sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Lý Thế Dân nếu nói Trương Bách Nhân đã lã vọng buông cần, vậy hắn tiểu nhất định lã vọng buông cần. Trương Bách Nhân không chết, không có người có thể từ trong tay của hắn tranh cướp tiên cơ tương lai được thất tịch người được thiên hạ được thất tịch người được tiên duyên. Lý Thế Dân mở miệng, trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng, đem chấm mấy vị hoàng tử đưa vào Lạc Dương. Bệ hạ không thể, đại đô đốc nếu ẩn thế ở đây, nghĩ đến cũng không hy vọng nữ nhi mình bị người ghi nhơ trên, đến thời điểm chọc giận đại đô đốc, lại muốn sinh ra rất nhiều phong ba. Trình Giảo Kim thô trung hữu thế, lúc này nghe vậy vội vã mở miệng, cắt đứt Lý Thế Dân. Ô, Lý Thế Dân nghe vậy trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, một lúc nữa mới nói, vậy thì trong bóng tối đem một vị hoàng tử đưa đến thành Lạc Dương, có thể hay không thành còn phải xem tạo hóa. Bệ hạ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trình Giảo Kim nói. Đi phong thần. Lý Thế Dân lời nói như chặt đinh chém sát. A, không phải sau 3 ngày mới là lương thần cắt nhật sao? Trình Giảo Kim sững sờ. Kha, Lý Thế Dân cười lạnh, trong nụ cười thanh âm hàn ý không tên, chấm nói lúc nào là lương thần cắt nhật, vậy lúc nào thì chính là. Hơn nữa, có đại đô đốc lật tẩy, Lý Đường vong không được. Lý Đường không phải tiền triều đại tùy, đại đô đốc cũng không phải năm đó Trương Bách Nhân, mọi người đều lột xác. Nhưng ta tin tưởng, bây giờ thời buổi rối loạn, ở ngoài có Cửu Châu dị tộc mắt nhìn chằm chằm, bên trong có ma thần nội đấu, âm ti tối dùng thủ đoạn, đại đô đốc chắc chắn sẽ không cho phép Lý Đường vong quốc. Lý Đường nếu như diệt vong, thiên hạ thì xong rồi. Lời nói rơi xuống, Lý Thế Dân lạnh lùng nói, trở về thành, Tế Thiên có Trương Bách Nhân cho mình lật tẩy. Lý Thế Dân còn sợ gì? Nhìn Lý Thế Dân bóng lưng, Thế Tôn kinh ngạc nói, lúc tới Lý Thế Dân khí cơ suy yếu, lúc trở về nhưng ý chí chiến đấu sục sôi, quái lạ thiên tử không hổ là thiên tử. Lý Thế Dân coi thường thủ đoạn của ta, ta tuy rằng muốn duy trì thiên hạ an ổn, nhưng chưa chắc không cho phép Lý Đường vong quốc, không cho phép người khác thay vào đó. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tiếp tục túi đầu xếp quân cờ, bất quá có một chút Lý Thế Dân cảm giác ứng đối, này thiên hạ đúng là không thể rối loạn, không chịu nổi bất kỳ giằng co. Đại đô đốc Thế Tôn nhìn khuôn mặt lãnh đạm Trương Bách Nhân, chẳng biết vì sao đông nhiên trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt, chỉ cảm thấy Lý Thế Dân tựa hồ muốn ngã xuống, hơn nữa còn gặp hạn rất nghiêm trọng. Thành Trường An, Lý Thế Dân trở lại Trường An, hoàng cung nháy mắt vận chuyển, bộ lễ quan chức lúc này bận biểu thành một cái con quay, hiệu suất cao vận chuyển. Bệ hạ, ngài thật sự không đang suy nghĩ một phen sao? Khâm Thiên giám quan chức đứng ở Lý Thế Dân dưới chân, đầu trán, tóc mai trô rẽ mồ hôi nước không ngừng chảy xuôi nhỏ xuống. Lương thần cấp nhật, chỉ là tốt nhất, thích hợp nhất tháng ngày mà thôi, lại cũng không phải là nhất định là cái kia ngày, đổi một ngày cũng không có gì không tốt, không nhất định sẽ thất bại. Lý Thế Dân cũng không thèm nhìn tới Khâm Thiên giám tư chính, tiếp tục phê chữa tấu chương. Nhưng La bệ hạ, bận điệu thì lại sinh loạn, hiện nay bộ lễ quan chức chưa chuẩn bị kỹ càng, ngài này quyết định có phải là quá gấp gáp? Khâm Thiên giám tư chính cười khổ nói. Hà, Lý Thế Dân bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn xuống dưới chân Khâm Thiên giám tư chính. Ngươi là nói cái gì? Lời rốt cuộc Thiên cung hai vị kia không có chuẩn bị kỹ càng, vẫn là bộ lễ không có chuẩn bị kỹ càng? Lời vừa nói ra, Khâm Thiên giám tư chính bắp chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Bệ hạ, thần oan uổng a, làm theo chính là chấm có thể chờ 3 ngày, nhưng thiên hạ bách tính không chờ được. Lý Thế Dân vung vung tay, ra hiệu cái kia Khâm Thiên giám tư chính lùi lại. Thiên cung Lý Huyên ngồi ngay ngắn ở bài vị trên, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Một bên Lý Kiến Thành nói, quái lạ, lão nhị từ trước đến nay đều không phải là một cái xung động người, bây giờ lại đánh chúng ta một trở tay không kịp. Nếu có thể triển khai thủ đoạn nắm giữ Lý Thế Dân phụ tá đắc lực, đem bất chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim nhét vào lòng bàn tay, đối với Lý Huyên tới nói đơn giản là quá trọng yếu. Không nên miễn cưỡng, hay là ta Lý Đường Giang Sơn trọng yếu, chỉ cần bất chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim phong thần, chúng ta ngày sau tóm lại là có cơ hội. Lý Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, vuốt vuốt trong tay ngọc đan, tiền triều chính là dẫm vào vết xe đổ. Chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn, phàm tục mới là chúng ta căn cơ. Là Lý Kiến Thành cho dù là trong lòng lại có không cam lòng, có quá nhiều bất ức, lúc này lại cũng không thể không nhịn, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nắm chặt song quyền không biết nghĩ cái gì. Lý Huyên bất kể nói thế nào, cùng tiền triều so ra hắn là tỉnh táo, hắn biết rõ tiền triều có cái gì tai hại, dâm vào vết xe đổ để ở nơi đâu.